Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 272, lơ là. SHIELD, The New York phân cục Nick Fury. Natasha cũng không gọi cục trưởng, trực tiếp điểm danh, để đối phương biết mình lúc này lửa giận. Natasha, ngươi còn có kỷ luật hay không? Dù như thế nào, ta cũng là ngươi thủ trưởng. Nói sang chuyện khác không thành công, Nick Fury chỉ có thể mặt tối sầm lại nhìn mặt trước hai đắc lực đại tướng. Nói đi, đến cùng này một hồi thời gian, chúng ta SHIELD phát sinh cái gì? Ngoại giới nổ hạt nhân lại là xảy ra chuyện gì? Natasha mang theo Barton trở về là muốn làm rõ hiện tại tình hình. Chỉ là không nghĩ đến chính mình cục trưởng, dĩ nhiên không muốn nói, còn luôn nói sang chuyện khác. Ai? Natasha, Barton, thời đại thay đổi. SHIELD ngày hôm nay bắt đầu đã nương nhờ vào Umbrella. Nick Fury xem tránh không thoát, thở dài một tiếng, thân hình đột nhiên có vẻ rất là đơn bạc, xoay người đi tới trước cửa sổ diện, nhìn bên ngoài lối đi bộ, chính đang thanh lý đường phố đám người. Đối phương không dùng sức thế nào, dễ như ăn cháo thu phục các ngươi, nhọc nhằn khổ sở tác chiến cũng không thể thắng người ngoài hành tinh. Thuận tiện phá hủy toàn cầu đạn hạt nhân, bom hydro, cùng với sở hữu uy lực to lớn vũ khí. Nhìn những này số liệu, Fury chỉ vào trên bàn làm việc, một xấp văn kiện, lần này toàn cầu nổ hạt nhân. Đại khái số liệu, đã đi ra, 8 cái thành thị cộng thêm một cái hoa anh đào hòn đảo. 196 triệu khoảng chừng, trái phải nhân khẩu biến mất rồi. Natasha cùng Barton sắc mặt nghiêm túc tiến lên cẩn thận xem ra. Chuyện này, những thứ này đều là đối phương làm. Đúng, không cần hoài nghi, Natasha, đối phương ở các ngươi còn ở trên chiến trường nhọc nhằn khổ sở giết người ngoài hành tinh thời điểm, còn ở công ty, sau đó chỉ tiêu tốn rất ít thời gian, liền kết thúc người ngoài hành tinh xâm lấn, cùng với trên trái đất hiện tại chính quyền. Hưu cục phó trả giá rất nhiều, mới bảo vệ chúng ta SHIELD. Các ngươi biết không, nếu không là Hưu theo ta làm ra quyết định, giờ khác này SHIELD liền sẽ biến thành HIDRA. Nick Fury nghĩ đến HIDRA như cũ, tâm tai hại sợ, đối phương quang SHIELD cũng đã chiếm cao tầng 7 phần 10. Đến tiếp sau đào móc ra, toàn cầu rất nhiều quốc gia thượng tầng đều có bọn họ. HIDRA. Bọn họ còn tồn tại. Barton tuy rằng bình thường không chú ý rất nhiều tài liệu cơ mật, thế nhưng cái này xú danh chiêu thế chiến thứ hai tổ chức vẫn là biết đến. Đúng, HIDRA đã thẩm thấu chúng ta SHIELD, chiếm cứ 7 phần 10 sức mạnh. Fury gật gù. Nếu không phải là bởi vì Hưu hy sinh, Umbrella thì sẽ không coi trọng chúng ta SHIELD, bọn họ đối với HIDRA càng thêm coi trọng. Dù sao đối phương ẩn giấu thực lực mạnh hơn chúng ta. Cũng bởi vậy, chúng ta nương nhờ vào, làm cho đối phương trợ giúp chúng ta, lấy ra những này HIDRA. Natasha, ta hy vọng ngươi đến tiếp sau có thể cùng tống người này tạo mối quan hệ, dù sao các ngươi đã từng chấm ngoặc kép lộ ra kế hoạch. Nick Fury nói rồi nhiều như vậy, rốt cục điểm đến đề tài chính. Ngươi, Phác, ngươi coi ta là gì? Chính ngươi đi Umbrella bán mình đi thôi. Natasha vẫn kiêng kỵ Umbrella tống siêu phương diện này sự tình, lúc này nộ không thể thành phản đối Nick Fury. Phác, Natasha, chú ý thân phận của ngươi. Bị mắng Cyclops khó chịu. Há, nha, bình tĩnh, đều bình tĩnh. Đây là làm gì đây? Barton nhìn bầu không khí không đúng, vội vàng ngăn trở hai người. Khuyên lên giá đến. Cục trưởng, ta vẫn cho là chúng ta SHIELD là chính nghĩa. Barton tuy rằng bình thường trầm mặc, làm việc già dặn, thuộc về nói ít người tàn nhẫn loại kia loại hình, lúc này cũng không nhịn được. Vì lẽ đó mặc dù bên trong cục sắp xếp ta giết người, ta cũng chưa bao giờ từ chối quá. Ta cảm thấy đến những người kia khả năng đều là tội không thể tha thứ. Đều là chết tiệt, nguy hại thế giới phần tử khủng bố. Ta chưa từng hoài nghi, chỉ là hiện tại tình huống thế nào? Một lần 1-2 ức người, không còn, mà ngươi, nhưng không chú ý những này. Trái lại vẫn nương nhờ vào đối phương. Còn muốn khiến Natasha tùy tùng Hugh cùng đi hy sinh. Này toán chuyện gì chứ? Nick Fury nhìn thấy hai đắc lực đại tướng đều phản đối với mình. Cũng là rất bất đắc dĩ a. Bà Tần đặc công, ta cũng muốn chịu đựng. Nhưng là, nếu như ta lúc đó không làm như vậy. Hiện tại, người đã không nhìn thấy ta. Cũng không nhìn thấy S-H-I-E-L-D ngoại trừ H-I-D-R-A bên ngoài người quen. 1-2 ức không? Còn, chúng ta tháp hải đăng quốc tổng thống, bộ trưởng bộ quốc phòng, rất nhiều tướng quân, Hoa Anh đào phần lớn cao tầng, Úc Tiểu Lia cùng với cái khác mấy cái minh hữu, như thế toàn bộ biến mất rồi. Những người này, bọn họ đều không để ý. Huống hồ chúng ta đây. Người cảm thấy được đối phương quan tâm chúng ta S-H-I-E-L-D này mười mấy vạn người sao? Chỉ muốn ta làm lúc đi nhầm một bước. Người hẳn phải biết hiện tại là cái gì tình hình. Nick Fury chỉ có thể đánh cảm tình bài. Động viên thủ hạ đặc công. Tất cả những thứ này đều là tại sao vậy chứ? Trước chúng ta S-H-I-E-L-D còn hoành hành toàn cầu. Trong nháy mắt, chúng ta liền biến thành ở trong tay người khác giật dây con rối. Ai, chấm ngoặc kép, bà Tần cũng chỉ là phát cào nhau. Những thứ đồ này hắn không tinh thông a, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ai, hết thảy đều ở chỗ tống thực lực, tăng trưởng quá nhanh, Fury cũng là thở dài a. Làm sao không chú ý thời điểm, đối phương liền mạnh mẽ như vậy đây. Sớm biết lúc trước ngay lập tức liền đem Captain Marvel gọi trở về giết chết hắn. Không nói cái này, bà Tần. Seren, Carter bị ta điều trở về. Người đi sắp xếp một hồi. Ta hy vọng nàng cùng Hugh tiếp ứng dưới Umbrella sự tình. Ngạch, cục trưởng, ta, việc này, vẫn là tìm người khác làm đi. Ta có chút choáng váng đầu. Mới vừa cứu trở về. Thân thể không thoải mái. Cyclops lời này có ý gì? Bà Tần một hồi nghe hiểu. Vội vàng giả bộ bất tỉnh không muốn tiếp chuyện xui xẻo này. Nick Fury không hài lòng liếc nhìn ba tần, lại liếc nhìn Natasha, đối phương vừa nãy đổi chính mình sau, vẫn trầm mặc thất thần ở trong, nhất thời cảm thấy đến khó chịu, thủ hạ đều không nghe chỉ huy a, đội ngũ khó dẫn theo, các ngươi nắm chặt đi nghỉ ngơi đi, công khai để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, trên thực tế là đuổi người, nhìn phiền lòng a, Stark cao ốc Tony, ngươi làm sao? Vốn là muốn đi châu Âu đi công tác Pepper Pot, bởi vì đầy trời đạn đạo bay lượn, máy bay trực tiếp bay trở về, không nghĩ đến trở lại công ty. Dĩ nhiên phát hiện Tony Stark lại hắn rất ít xuất hiện văn phòng bên trong. Một người muộn uống rượu, xem kỳ tình huống hiện trường, uống không ít, Pepper, người cũng nhìn thấy tin tức chứ. Tony ngẩng đầu nhìn mắt Pepper, tiếp tục uống rượu, Tony... Đến cùng làm sao? Tin tức ta đã xem qua. Bên ngoài triệt để rối loạn. Vì lẽ đó đi công tác cũng không cần thiết. Ta sẽ trở lại. Pepper Pot quan tâm Tony tình hình. Tình hình như thế xuất hiện tại đây cái ngựa giống trên thân nam nhân rất không quen a. Pepper, ta không có chuyện gì. Ta chỉ là không quen mà thôi. Tony lắc đầu một cái. Không quen cái gì? Pepper nhìn Tony sắc mặt. Không quen bị người lơ là a, không quen chính mình như vậy nhược. Người ngoài hành tinh đều đánh không lại, giết lâu như vậy, cũng không có giết sạch. Không quen ngoại giới phát sinh đại sự như vậy, mà ta nhưng cái gì đều làm không được. Ta đã nghĩ rõ ràng ngoại giới chuyện này, đến cùng là ai làm. Đáng tiếc đối phương vẫn chưa từng nhìn tới ta. Ta không thể ra sức. Một người cúi đầu uống rượu Tony Stark. Tuy rằng có chút hơi say, thế nhưng đầu óc rất rõ ràng tỉnh a, thiên tài đại não, để hắn đã nghĩ rõ ràng, nổ hạt nhân đến cùng ai làm ra đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.